Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 380, Minh Chủ đáp tạ phiên ngoại nam chi ký sự. Minh Chủ đáp tạ phiên ngoại nam chi ký sự tấu chương miễn phí. Cảm tạ bảy dặm hương lai đối quyển sách mạnh mẽ duy trì. Thanh Phù bái tạ, Mậu Ngọ, Mã Nam. 9 tháng sơ tam vứt bỏ lục thị nam chi chi danh. Trước kia hết, từ hôm nay trở đi, ta liền chỉ là ma tu nguyên tâm, quá minh hải. Xa phó tu la vực, này vừa đi, đem ngăn cách với thế nhân. Chỉ có kiếm làm bồi, niệm cập tiểu bạch, cảnh sơn, trong lòng chua xót không tha, hết thảy cực khổ. Toàn nguyên với tự thân năng lực không đủ, ghi nhớ chi. Ngày sau, ta tất trở về thanh thiên dưới. Người khác nếu muốn chỉ trích với ta, hỏi trước quá trong tay ta chi kiếm. Mậu Ngọ, Mã Nam, 10 tháng 10 các chủ tương trợ. Trung phá Minh Hải phong tỏa, tới thượng cổ ma vực Tu La chi địa, nơi đây huyết nhiễm vòm trời. Âm phong tàn sát bừa bãi, sát quỷ cương thi diệt chi bất tận, sư phụ nói. Tu La ma vực tầng tầng hướng vào phía trong, quỷ tộc lấy Phật môn luân hồi địa ngục vì căn cứ. Thiết 18 tầng cấm địa, nuôi dưỡng bất đồng ác quỷ cương thi, tục truyền. 18 tầng lúc sau, đó là minh giới nhập khẩu, ta cần một tầng tầng sát đi xuống. Tích góp huyền âm sát khí luyện hóa ma khí, tìm băng ma thủy tổ di hài, tu ma đan, luyện ma thể. Đúc ma kiếm, quỷ vực hung hiểm, ngô tâm, không sợ, yêu ma quỷ quái, toàn nhất kiếm diệt chi. Kỷ vị, dương nam, tháng riêng 15 ba tháng chinh chiến không thôi, chém giết một tầng lưỡi dài quỷ ngàn dư, bị thương 50 dư, chung đến tu la vực 2 tầng nhập khẩu, tạm hưu 3 ngày. Luyện hóa huyền âm sát khí, trúc cơ hậu kỳ đã là không xa. Kỷ vị, dương nam, tháng tư sơ năm hiểm chết vào thanh minh thời tiết. 2 tầng trung bộ ngộ quỷ tướng, suốt 100 quỷ chặn đường. Lùi tắc không có việc gì, ta không muốn. Hành đến hôm nay, bước vào ma đạo, ta đã không còn đường thối lui, hãy còn nhớ rõ. Tuổi nhỏ với thiên diễn tông nội, phất y chân quân dục thu ta vì đồ đệ. Ta không biết làm gì lựa chọn. Thẳng đến nghe nói Quang Hàn kiếm quân cùng Cảnh Sơn nói, kiếm giả. Chủ công phạt, nhất kiếm đã ra, vạn dặm núi sông phá. Không có gì có thể kháng cự. Ta là ma tu, càng là kiếm tu, huyết chiến 7 ngày. Trăm quỷ tẫn đồ, liều mình lực bính quỷ tướng. Tuyệt địa phản sát, hiểm tử hoàn sinh, kiếm giả. Hoài hẳn phải chết chi tâm. Tắc luôn luôn thuận lợi. Kỷ vị, dương nam, tháng 5 20 dưỡng thương 1 tháng, phá rồi mới lập, hôm nay bước vào trúc cơ hậu kỳ, đoạn cốt trọng tố. Cũ gia đổi tân gia, thân thể từ từ mạnh mẽ, hãy còn nhớ rõ. Tiểu Bạch từng cùng ta ngôn cập âm sơn quạng mỏ dẫn lôi rèn thể việc. Khi đó cảm thấy Tiểu Bạch quá mức lỗ mãng, mà nay cùng loại tình trạng. Mới giác Tiểu Bạch chi nghị lực cùng quyết tâm, thân thể mạnh mẽ. Sinh tồn chi cơ, hôm nay khởi, phụ tu ma tộc rèn thể phương pháp. Kỷ vị, dương nam, tháng 11 sơ 7 vây với 2 tầng chỗ sâu trong hơn tháng. Không thấy 3 tầng nhập khẩu, ta hẳn là lâm vào mê trận bên trong, nếu Tiểu Bạch tại đây. Định sẽ không khốn đốn như thế lâu. Ngày gần đây nỗi lòng khó ninh, sát ý khó ngăn, ngày ngày cùng sát quỷ chém giết cho đến tinh bì lực tẫn, hôm nay bị thương nặng khó đi. Vòng chữ vật trung siêu tầm đan dược, chợt thấy một chim sơn ca con rối. Thần hồn nháy mắt thanh minh, ngồi trên tránh gió chỗ. Tam tỉnh ngô thân, ta quá mức nóng nảy, bị ma ý ăn mòn. Suýt nữa biến thành chỉ biết giết chóc con rối, kiếm giả. Tu kiếm cũng tu tâm. Tiểu Bạch nói qua, chủ tính thích đáng mới có thể một kích phải giết, chỉ biết vùi đầu đi phía trước hướng là mãng phu. Nàng khi đó còn trêu ghẹo Tạ Cảnh Sơn, căng chặt chi tâm tiệm tùng, bị áp vía mềm yếu một phát không thể vãn hồi. Ta không nghĩ lại đi phía trước, ta thật sự hào tưởng bọn họ, hôm nay không làm nguyên tâm, liền làm một lát A Nam. Chỉ cần một lát, trong mộng bừng tỉnh, bỗng nhiên nhớ tới Tiểu Bạch nói qua, mông mắt đi đường, nhưng phá thị giác ảo cảnh. Kỷ vị, Dương Nam, tháng 11 sơ 8 nguyên lai 3 tầng nhập khẩu liền ở bên người, lệ quỷ che giấu ta mắt, ma niệm che giấu lòng ta, ta vì ma tâm chúa tể, mà phi ma đạo chúa tể ta nói, ngày sau tái ngộ khốn cảnh. Tất trước dừng lại tự hỏi, xúc động là lúc sở làm việc, thường thường đều là sai sự, ghi nhớ chi. Canh thân, năm con khỉ, 3 tháng sơ tam xuyên 3 tầng thiết rừng thông, ngộ huyết hà chặn đường, vô thuyền nhưng độ, huyết hà lệ quỷ vô số. Quán niệm thành vân quanh năm không tiêu tan, dính máu thịt tẫn hủ, mạnh mẽ qua sông sát lệ quỷ. Thân thể khó có thể chống đỡ, bất đắc dĩ lui về. Đáng giận, ma niệm lại lần nữa đánh úp lại, ta lại xúc động hành sự, nơi này huyền âm sát khí còn đầy đủ. Cây vạn tuế cứng rắn, kiếm quá liêu ngân, khó có thể chặt cây, tìm an toàn chỗ tạm cư. Rèn thể luyện kiếm, đãi tu vi tăng lên, nhất định phải tái chiến. Tân Dậu, gà năm, 3 tháng sơ tam 1 năm khổ tu, chém hết thiết rừng thông trung điếu ra quỷ, hiện giờ nhất kiếm nhưng phạt 10 dư cây vạn tuế. Huyết hà thủy cũng có thể ngăn cản 2-3 cái canh giờ, tao ngộ nguy cơ mấy lần. Hiểm nguy trùng trùng, với thiết rừng thông trung tâm phát hiện một chút tàn phá pháp bảo cùng bạch cốt, cẩn thận phân biệt, chính là Minh Hải quỷ triều là lúc, nhân tộc minh quân tu sĩ di hài, chưa từng tưởng. Năm đó các tiền bối thế nhưng có thể giết đến tu la vực tầng thứ 3 tới, chỉ tiếc cuối cùng vẫn là bại, bởi vậy có thể tưởng tượng, tu la vực chỗ sâu trong chi hung hiểm, không biết có phải hay không ảo giác. Gần đây luôn có bị cái gì nhìn thẳng cảm giác, ngày mai quá huyết hà. Tái chiến tu la vực tầng thứ 4, Tân Dậu, gà năm, 9 tháng sơ 9 tu la vực tầng thứ 4 thập phần cổ quái. Cùng phong vân hội băng ma thủy tổ nơi có vài phần tương tự, băng thốc chi gian vô tự liên thông. Nhập cùng hồi đều là bất đồng xuất khẩu, khó tìm quy củ, ta phát hiện nơi này có người hoạt động dấu vết. Nhâm Tuất, cầu năm, 2 tháng 23 có người âm thầm chỉ dẫn, tìm được băng ma che giấu tế đàn, cửu tử nhất sinh. Lâm Chiến đột phá trúc cơ đỉnh, kiếm trảm băng ma thủ vệ, đến di hài một đoạn, người này là ai? Tạm lưu tế đàn dưỡng thương, đúc lại đoạn kiếm, chuyển tu ma đạo, vạn vật đều có thể cắn nuốt hóa thành mình dùng. Không cần lo lắng tâm ma bối rối, quả thực là bá đạo, cũng không biết ta hiện giờ tu hành tốc độ có thể hay không đuổi kịp Tiểu Bạch. Cảnh Sơn nếu là có thể tiếp thu trong nhà hiệp trợ, định cũng không chậm, mà lộ gian khổ, đêm lạnh cô tịch, duy qua đi ký ức, nhưng ấm lòng ta. Nhâm Tuất, cầu năm, 10 tháng sơ 9 nhiều lần trắc trở, Trung đem âm thầm hiệp trợ giả bước ra, nàng lại là Thiên Diễn Tông đã ngã xuống Diệu Âm chân nhân, ta từng nghe nói. Diệu Âm chân nhân cùng Quang Hàn kiếm quân năm đó Minh Hải quỷ triều cùng tiến cùng ra. Vốn muốn quỷ triều rút đi liền kết làm đạo lữ, ai ngờ thế sự vô thường. Diệu Âm ngã xuống, Quang Hàn kiếm quân tính tình đại biến, hôm nay chi Diệu Âm đã tu quỷ đạo, thấy ta dùng ra Quang Hàn kiếm quân chiêu thức, mới âm thầm trợ ta. Diệu Âm nhớ Quang Hàn kiếm quân, dục hướng ta dò hỏi mà không dám hỏi, chính đạo cùng quỷ tộc chi gian không chết không ngừng. Hai người tình duyên, sợ là khó tục, từ Diệu Âm chỗ biết được. Năm đó còn có mấy cái chính đạo tu sĩ, chấp niệm khó xá, đều thành quỷ tu. Tu La vực vẫn có quỷ tộc Dương Nghiệt ở năm tầng địa giới sinh tồn. Đều là thi tu quỷ tu, Diệu Âm khuyên ta mạc nhập năm tầng. Quỷ tộc đã nhiều năm không thấy người sống. Quý Hợi, heo năm, tháng năm 30 tung tích tiết lộ. Tào mấy chục quỷ tu vây công, sinh tử gian mặc kệ sát tâm ăn mòn. Tẩu hỏa nhập ma, suýt nữa đem một lòng trợ ta Diệu Âm cũng chém giết, đãi ta tỉnh lại. Quỷ hưu đã bị ta cắn nuốt, tu vi đại trướng, bằng cốc bên trong ma khí tung hoành. Vạn vật đều bị ô nhiễm, trời giáng hắc tuyết, mấy ngày không nghỉ, ta nghe được băng ma chi âm. Nàng ở tầng thứ 8 chờ ta, kiếm giả, duy kiếm, duy tâm, duy ta, ta không thể lại có lui bước chi tâm, như kiếm trong tay. Lưng thẳng tắp, cong tức chết, cho dù phía trước núi đao biển lửa, bước qua đi, định là trời cao biển rộng, nếu không thể thấy chết không sờn, đột phá cực hạn, ta liền không xứng kiếm tu chi danh, giết chóc, mới là ta số mệnh. Giáp tử, thử niên, 15 tháng 8 bằng nhất kiếm, giết qua 5 tầng, giết không chết ta, đều bị ta sát, lòng ta có chấp, ma niệm xâm nhiễm, sát ý khó khống, vài lần hẳn phải chết chi cảnh, đều là Diệu Âm trợ ta chạy thoát, 6 tầng đao sơn, 7 tầng biển lửa, cũng là nàng bạn ta bước qua, trong này gian khổ khổ sở. Dăm ba câu chẳng lẽ tẫn, hôm nay trung thu, Diệu Âm nhìn trời đau buồn, hải thượng sinh minh nguyệt. Thiên nhai cộng thử thời, tình nhân oán giao đêm, thế nhưng tịch khởi tương tư, hải là u minh biển lửa. Nguyệt là u ám huyết nguyệt, không biết phương xa cố nhân, còn mạnh khỏe, quỷ tu đuổi giết mà đến, vừa đánh vừa lui, Ất Sửu, Ngưu Nam. Tháng tư sơ 10 ma thể, ma đan, ma kiếm, toàn thành, duy nhất tâm, vẫn có thừa quang, giữ lại tà ý, nửa năm phía trước, xá một tay đánh lui thi hải quỷ tu, phong vân hội trung đoạt được vì chìa khóa, trung bước vào băng ma truyền thừa mộ địa, đến băng ma toàn bộ truyền thừa. Trọng tố ma thể, đạp đất kết đan, tâm ma đột kích, nhất kiếm chảm chi. Ta đó là ma, tâm ma an dám lại đến. Kết đan là lúc, hiểm nguy trùng trùng, suýt nữa vì băng ma hướng dẫn, hoàn toàn trở thành chân ma, hạnh đến các chủ năm đó chỉ điểm. Lập hạ chấp niệm chí nguyện to lớn thủ mình tâm, ta nguyện. Đạp vỡ hư không bờ đối diện, chứng kiếm đạo với chư thiên vạn giới, vì vạn giới đệ nhất kiếm tiên, không đạt này cảnh. Thề không thành ma, kết đan xuất quan, Diệu Âm ngôn, ta kết đan là lúc, minh hải đóng băng, trời giáng hắc tuyết 3 tháng không ngừng, Tu La vực chỗ sâu trong. Ma nhãn khai thiên, vạn quỷ khóc gào, đàn thi quỳ lại, hình như có di tích hiện thế, ta hành trình. Tiếp tục, tấu chương xong, hết chương.